Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1700, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan giám đốc, đây chính là thứ tốt, là ta tặng cho ngươi cùng nhà ngươi nữ nhi. Không cần xem thường này nhân sâm quả, đây là chúng ta vườn trái cây nhi, doanh số tốt nhất trái cây, thứ này ăn về sau, không chỉ có hương vị hảo, đối tâm tình cũng có thực tốt, trợ giúp Lương Phi hiện tại có thể làm, cũng chỉ có thể nhiều quan tâm một chút hắn, vì nàng nhiều làm chút sự tình. Gần nhất đã trải qua quá nhiều, có thể nghĩ, Phan Tiểu Lâm gần nhất một đoạn thời gian quá cũng không tốt. Cảm ơn ngươi Lương Tổng, Phan Tiểu Lâm chà lau nước mắt, ý đồ làm chính mình kiên cường một ít. Hảo Phan Giám Đốc, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, nếu sự tình đã phát sinh, cũng may, ta đã cho ngươi giải quyết, trước kia sự liền phiên thiên, không cần lại suy nghĩ. Hảo, ta chuẩn bị đầu tư các ngươi tửu trang, ta thực xem trọng cái này hạng mục. Người yên tâm, chỉ cần đi theo ta làm, không có không kiếm tiền sinh ý, người cũng biết ta hiện tại cùng rất nhiều khách sạn hợp tác, chỉ cần chúng ta hướng bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ rượu vang đỏ, tin tưởng bọn họ sẽ cho ta cái này mặt mũi, lại nói ngươi rượu vang đỏ xác thật không tồi, giá cả cũng coi như hợp lý, chỉ cần chúng ta cùng nhau hợp tác, về sau sẽ kiếm không ít tiền. Lương Phi nói đến sinh ý tới, rất có một bộ, đem bên người Phan Tiểu Lâm cũng cảm nhiễm. N, G, N, G, E, N, T, nàng trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, hiểu ý cười nói. Lương Tổng, người nói đều là thật sự, nếu thật ấn người nói làm, chúng ta hạng mục đương nhiên có thể đi được càng tốt, người thật sự muốn đầu tư chúng ta tửu trang sao? Nếu thật là như vậy thật tốt quá, ta hiện tại lo lắng chính là, ta sợ rượu vang đỏ doanh số không tốt. Chậm trễ nữa ngươi sinh ý, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây đâu, sẽ không làm ngươi bồi tiền, bất quá, ngươi hiện tại muốn nói cho ta, ngươi thiếu ngân hàng bao nhiêu tiền. Trước mắt còn cần nhiều ít tài chính, ta muốn cùng kế toán thẩm tra đối chiếu hạ tháng này chứng mục, nếu hợp lý nói, ta sẽ cùng ngươi ký kết tiếp theo cái hợp đồng. Lương Phi hiện tại công ty đã hợp lý hóa, tuy rằng hắn là đại lão bản, nhưng là bồi tiền sinh ý hắn là sẽ không làm. Hắn yêu cầu làm Phan Tiểu Lâm cho chính mình một cái quan trọng con số, sau đó lại hội báo cấp kế toán bên kia xét duyệt về sau, Lương Phi liền có thể cho hắn thu tiền. Tuy rằng nhiều vài đạo trình tự, nhưng đây là cần thiết phải đi, Lương Phi hiện tại hy vọng công ty sở hữu hạng mục đều chính quy hóa, cho nên chuyện này yêu cầu từ hắn làm lên, hắn cũng muốn tuân thủ. Phan Tiểu Lâm đầu tiên là gật gật đầu, theo sau nghiêm túc chăm chú nhìn Lương Phi. Nàng thật sự xem không hiểu, trước mắt người nam nhân này, cao lớn uy mãnh soái khí nam nhân, trước kia nàng cùng Lương Phi quan hệ rất kém cỏi, thậm chí từng có vài lần không thoải mái khắc khẩu, hắn trước kia coi Lương Phi vì địch nhân lớn nhất, còn túng dũng trong tiệm công nhân toàn bộ từ chức, hiện tại nàng mới phát hiện, chính mình trước kia là có bao nhiêu xuân. Hiện giờ chính mình gặp lớn như vậy nan đề, đều là Lương Phi giúp chính mình giải quyết, nếu không có Lương Phi... Nàng thật sự không biết hẳn là làm sao bây giờ, còn hảo gặp Lương Phi, hiện tại chính mình sinh ý đi đến khốn cảnh, có thể giúp chính mình người, toàn bộ trốn đến một bên, duy độc Lương Phi đứng dậy, muốn giúp chính mình, này đối Phan Tiểu Lâm tới rằng, là một cái lớn lao cổ vũ, là một lần tốt nhất rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phan Tiểu Lâm lấy ra tùy thân mang theo notebook, bắt đầu tính lên, nàng hiện tại hai cái cổ đông toàn bộ triệt tư. Nàng thiếu một ít mặt tiền cửa hàng phí, hơn nữa ngân hàng một ít cho vay, hắn hiện tại ở bên ngoài nợ nần là 50 vạn, nếu nói, muốn cho mặt tiền cửa hàng lại tiếp tục vận hành nói, ít nhất muốn lại đầu tư 40 vạn, hơn nữa một ít thượng vàng hạ cám phí dụng, tổng cộng thêm lên là 100 vạn, nói cách khác Lương Phi còn cần đầu nhập 100 vạn, hắn liền có thể trở thành tửu trang lớn nhất cổ đông, Phan Tiểu Lâm chiếm 40, Lương Phi tắc chiếm 60, cổ phần. Lương Phi về sau chính là lớn nhất cổ đông, hắn đem sở hữu chứng mục giao cho Lương Phi, nghiêm túc giới thiệu, Lương Phi nhìn thoáng qua, theo sau chuyển phát cấp kế toán. Lương Phi rõ ràng Phan Tiểu Lâm là cái công tác hảo thủ, làm việc luôn luôn nghiêm túc, cho nên đối nàng rất là tín nhiệm. Phan Giám Đốc, ngươi lại cho ta một ngày thời gian, kế toán bên kia muốn xét duyệt, không có gì ngoài ý muốn nói, 100 vạn sẽ tùy thời cho ngươi chuyển phát qua đi. Đến lúc đó ta chính là người lão bản. Lương Phi lộ ra hiểu ý cười, hắn chính gấp không chờ nổi muốn cùng Phan Tiểu Lâm hợp tác. Phan Tiểu Lâm mới vừa rồi tâm còn ngã vào đáy cốc, hiện tại cũng đã là một mảnh ánh nắng tươi sáng. Nàng không nghĩ tới, Lương Phi như thế trống trải, tâm địa như thế thiện lương, nàng cũng không phải chính mình đời trước làm kiểu gì chuyện tốt, đời này gặp được Lương Phi như vậy người tốt. Phan Tiểu Lâm cùng Lương Phi liêu quá hạng mục sau liền rời đi, nàng chuẩn bị hồi Tửu Trang, sửa sang lại một ít số liệu, nếu Lương Phi cho chính mình cơ hội này, nàng tất nhiên sẽ không sai quá, cho nên trước đó, nàng phải cho kế toán viết một phần kế hoạch thư, chỉ cần kế hoạch thư thuận lợi ở kế toán bên kia thông qua, chuyện này liền có thể hoàn mỹ giải quyết. Lương Phi nhìn theo Phan Tiểu Lâm rời đi, hắn nhìn thời gian, hiện tại đã qua đi hơn một giờ. Hắn chuẩn bị đi lôi tổ phòng nhìn một cái tình huống của nàng, hôm nay sáng sớm đến bây giờ, hắn liền cơm đều không có ăn, vội thành cái dạng này, bất quá hắn hiện tại bất chấp ăn cơm, muốn trước xem một chút lôi tổ tình huống. Hắn đi tới phòng sau, chỉ thấy lôi tam chính kiên nhẫn chiếu cố lôi tổ, nàng hiện tại đã tỉnh lại sau lôi tổ sắc mặt hồng nhuận không ít, cùng phía trước vàng như nến màu da so sánh với, sắc thật hảo rất nhiều. Lôi Tam nhìn đến Lương Phi vào được, vui vẻ nhảy dựng lên. Lôi Tam trước cấp Lương Phi tới rồi trà, lấy băng ghế làm hắn ngồi xuống, cao hứng nói. Lương Tổng, ngài nhanh lên ngồi xuống, ngươi chính là chúng ta đại ân nhân, vừa rồi ta thấy ngươi cùng Phan Giám Đốc nói chuyện phiếm, cho nên không có quá khứ quấy rầy ngươi, ta tức phụ nhi tỉnh lại sau, nàng cũng không có cảm giác chân đau, thân thể cũng không có bất luận cái gì không khỏe phản ứng. Cảm giác chân bộ thẳng đường không ít. Lôi Tam kích động không thành bộ dáng, không chờ Lôi Tam đem nói cho hết lời, Lôi Tẩu đánh gãy hắn đặt ở, dành trước nói. Hảo hảo, Lôi Tử, ngươi đừng nói nữa, vẫn là ta nói đi. Lương Tổng, cảm ơn ngươi, phi thường cảm tạ. Ta đêm qua đau cả đêm, cuối cùng không biết như thế nào liền hôn mê bất tỉnh, chính là mới vừa rồi tỉnh lại khi, ta cảm giác này chân đã không còn chết lặng, hơn nữa ngươi xem. Sưng đỏ địa phương cũng đã không còn sưng lên, cảm ơn ngươi, ta vừa rồi nghe Lôi Tam nói, là ngươi giúp ta trị bệnh, thật là phi thường cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Tẩu là cái hiền huệ nữ nhân, tuy rằng sẽ không nói lời hay, nhưng lời nói rất là giản dị, nàng là đánh tâm nhãn cảm tạ Lương Phi, ngày hôm qua ban đêm sở hữu đau, Lương Phi hiểu ý cười, đi lên trước vì này bắt mạch, hắn lúc này mới phát hiện. Lôi Tẩu khôi phục đích xác thật không tồi, có thể nói là thần tốc phát triển. Lương Phi thật sự không nghĩ tới, tiên cảnh trung thiên sơn tuyết liên hiệu quả như thế chi hảo, muốn so bên ngoài bán thiên sơn tuyết liên hiệu quả, gia tăng rồi mười mấy lần không ngừng, càng quan trọng là, cùng tiên hồ thủy phối hợp ở bên nhau, công hiệu càng là mạnh hơn tăng mạnh, cách chương.